căn bản cũng không hẳn là mượn khốn sát trận tới giết Mạc Vô Kỵ, mà là hẳn là tại trong đại điện trực tiếp vây công Mạc Vô Kỵ, khi đó coi như là không giết chết Mạc Vô Kỵ, cũng tuyệt đối sẽ chiếm giữ quyền chủ động. Bọn hắn bây giờ một bước sai từng bước sai, để cho Mạc Vô Kỵ trước hết giết Bao Bố, đi theo lại giết hắn Điêu Ngoan. Chỉ cần Mạc Vô Kỵ lại giết hai tên, Tinh Không Tà Hải Đảo thật đúng là không làm gì được Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ nắm lên vài cái cửu phẩm tiên đan nuốt vào, sinh cơ lạc điên cuồng vận chuyển, đồng thời cuồn cuộn nổi lên Điêu Ngoan giới chỉ. Tuy tiện thương thế của hắn còn không có triệt để khang phục, Mạc Vô Kỵ đã lần nữa ném ra vài cái trận kỳ, một quyền đánh ra. Lần này Mạc Vô Kỵ đánh về phía chính là thần tộc Xâm Lan. Mạc Vô Kỵ muốn giết người này rất lâu rồi. Hắn phi thường rõ ràng bản thân khốn sát trận tối đa còn có mười mấy hô hấp cũng sẽ bị đánh vỡ ra. Tại khốn sát trận bên trong lôi hồ ẩm hướng mình đồng thời, Xâm Lan liền biết mấy người bọn hắn bị Mạc Vô Kỵ ám toán. Mạc Vô Kỵ căn bản là một cái đỉnh cấp tiên trận tông sư. Hắn xuất ra trận bàn ý đồ cũng bị Mạc Vô Kỵ biết đến rõ ràng. Ở trong lòng hắn, Mạc Vô Kỵ người này quá mức cường đại. Hiện tại biết Mạc Vô Kỵ có thể khống chế khốn sát trận, Xâm Lan trước tiên liền muốn tránh thoát khốn sát trận, rời đi trước rồi lại nói. Chỉ là hắn vừa mới mở ra một đạo trận môn, hắn không gian chung quanh đã bị một đạo sát ý phong tỏa. Xâm Lan đã biết Mạc Vô Kỵ một quyền xé rách Điêu Ngoan cánh tay thần thông, hiện tại đạo mang theo hỏa diễm sát ý không gian phong tỏa hắn. Hắn há có thể không biết Mạc Vô Kỵ là nhằm vào hắn tới rồi. Một thanh ô mộc trượng hóa thành một mảnh đen sẫm không gian. Đồng thời Xâm Lan lớn tiếng kêu lên, Mạc tiên hữu, chuyện lần này không có quan hệ gì với ta. Ta nguyện ý bồi thường, đều là Điêu Ngoan làm. Mạc Vô Kỵ quả đấm chỉ là xé ra Xâm Lan phòng ngự không gian mà thôi. Liệt vực quyền dường như cũng không có nghiền ép Xâm Lan. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ không tốt, nguyên bản muốn thi triển tàn hố thần thông, hắn bây giờ là trực tiếp buông tha, sau đó một chỉ đánh ra. Phải trong khoảng thời gian ngắn giết chết Xâm Lan, phải dùng nhanh nhất thủ đoạn. Xâm Lan cũng là ngẩn ra, Mạc Vô Kỵ một quyền kia dường như so với trước yếu nhược không ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 807, chém Xâm Lan chỉ trong sát na. Xâm Lan liền phản ứng kịp, trước Mạc Vô Kỵ nghiền giết Bao Bố một chỉ này quá mức đáng sợ. Trên thực tế thực lực của Mạc Vô Kỵ tuy rằng mạnh hơn bọn họ, lại còn chưa tới nghiền ép tình cảnh. Xâm Lan rất muốn lớn tiếng nhắc nhở người còn lại, thế nhưng là hắn đã không còn cơ hội. Hắn lần nữa nhìn thấy một chỉ này. Chỗ bất đồng là, trước Mạc Vô Kỵ này một chỉ oanh là Bao Bố, một chỉ là đánh về phía hắn Xâm Lan. Trong thiên địa dường như trong nháy mắt này liền biến hóa, cuồn cuộn to lớn khí tức nghiền ép đến, Xâm Lan đã có một loại hít thở không thông cùng nhỏ bé. Giờ khắc này, chung quanh quy tắc bắt đầu biến hóa, hết thảy đều trở nên cùng hắn Xâm Lan không hề quan hệ. Một loại thân là con kiến hôi ý niệm nảy lên trong đầu Xâm Lan, nếu mà đây là nhân thế gian, hắn chính là nhân thế gian con kiến hôi. Nếu mà không gian là vũng bùn, hắn chính là tại đây trong vũng bùn rãy rủa nhỏ bé. Không gian bắt đầu xé rách, thời gian bắt đầu nhất thời chậm lại, tất cả bắt đầu sụp xuống. Tuy Mạc Vô Kỵ này một chỉ tử vong cùng khí tức hủy diệt còn không có hạ xuống rơi vào trên đầu của hắn, Xâm Lan biết có lẽ đây chẳng qua là sự tình sau một khắc. Không, Xâm Lan đáy lòng điên cuồng hét lên, hắn điên cuồng thiêu đốt máu huyết, hắn nhất định phải giải ra một chỉ. Chỉ muốn tránh thoát một chỉ, hắn liền có thể phát ra thanh âm của mình, nói cho mấy người còn lại. Bọn họ căn bản cũng không cần khốn sát trận, chỉ cần liên thủ liền có thể vây khốn Mạc Vô Kỵ. Dù cho không giết chết đối phương, cũng sẽ không bị Mạc Vô Kỵ nghiền ép. Điên cuồng thiêu đốt máu huyết để cho Xâm Lan xung quanh nhẹ một chút. Xâm Lan trong mắt dần hiện ra một loại kích động. Hắn dường như từ này trói buộc lại hắn, để cho hắn niết diệt nhân thế gian giải đi ra. Hắn cả hô hấp đều cảm thấy thông thuận lên. Mọi người không phải sợ hắn, hắn liền một. Xâm Lan điên cuồng hí lên, hắn hối hận chính bản thân ngay từ đầu liền yếu đi khí thế. Nếu mà hắn không phải là e ngại Mạc Vô Kỵ như vậy, hắn chính là không địch lại Mạc Vô Kỵ, cũng không đến mức hạ xuống rơi vào loại này tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Tại gào thét đồng thời, Sâm Lan Ô Mộc Trưởng dĩ nhiên mang theo hắn hầu như hết thảy tiên nguyên đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Tại hắn dãy Mạc Vô Kỵ này một chỉ trong nháy mắt, hắn cảm nhận được Mạc Vô Kỵ thương thế trên người còn không có khang phục. Hắn tin tưởng mình một trưởng tuyệt đối có thể cho Mạc Vô Kỵ bị thương nặng. Sâm Lan nói đột ngột dừng lại, trong mắt của hắn xuất hiện một loại kinh khủng, một loại biểu tình không dám tin tưởng xuất hiện ở trên mặt của hắn. Hắn thấy Mạc Vô Kỵ trống rỗng hóa xuất một cái âm dương dấu vết. Một loại khí tức tử vong bao phủ lại hắn, đây tuyệt đối không phải là vừa rồi này một chỉ. Này một chỉ hắn lĩnh hội qua hai lần, một lần là Mạc Vô Kỵ nghiền giết bao bố, một lần chính là vừa rồi đánh về phía hắn. Hắn đã tránh thoát này một chỉ. Cột chỉ là hít thở không thông cùng to lớn, mà đây là một loại khí tức tử vong. Khí tức tử vong còn đang điên cuồng sinh trưởng, so với kia một chỉ nhanh chóng hơn khóa lại hắn sinh cơ. Không, phải nói hắn sinh cơ đang bị điên cuồng thôn phệ. Hắn sinh cơ mỗi bị thôn phệ một hơi thở, này phong tỏa hắn khí tức tử vong thì càng thêm nồng nặc. Sâm Lan tại đây khí tức tử vong bên trong tìm được một tia sinh cơ, nhưng này một tia sinh cơ không ở hắn không gian. Hắn chỉ có lại đem chính bản thân đưa đến khí tức tử vong trước mặt đi, mới có thể đi qua khí tức tử vong bắt được một tia sinh cơ này. Giờ khắc này, Sâm Lan rốt cuộc hiểu rõ, từ đầu đến cuối Mạc Vô Kỵ cũng không có định dùng một chỉ thần thông này đánh giết hắn. Hắn cảm nhận được này một chỉ thần thông chỉ là Mạc Vô Kỵ mô phỏng ra khí tức mà thôi. Bởi vì hắn bái kiến một chỉ đó đánh giết bao bố, cho nên hắn mới sợ hãi. Khi hắn giải ra một chỉ sau đó, hắn mới sẽ cảm thấy mừng như điên. Sau đó nhanh chóng phản công Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ chân chính muốn giết hắn thần thông là yếu đạo tử vong giáp ấn. Không sai, là tử vong giáp ấn. Hắn còn có thể thấy Mạc Vô Kỵ hai tay thủ quyết, đánh ra loại này tử vong giáp ấn vết tích. Ô Mộc Trượng cuồn cuộn nổi lên một mảnh ô mặc không gian khóa lại Mạc Vô Kỵ. Ô mặc trong không gian đều biết đạo đen sẫm quang mang xé rách Mạc Vô Kỵ lĩnh vực không gian, đánh về phía Mạc Vô Kỵ đan điền và trái tim. Mạc Vô Kỵ sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn rất là không cam lòng. Hắn biết nếu mà hắn không lấy cứng đối cứng Ô Mộc Trượng sát thế này, sinh tử luân của hắn sẽ có vết nứt. Một khi sinh tử luân có vết nứt, Sâm Lan rất có thể chạy ra một mạng. Sâm Lan vừa chạy ra, hắn muốn lại giết Sâm Lan sẽ rất khó. Chẳng lẽ lại muốn cùng trước giết điêu ngoan như nhau, lấy mạng đổi mạng. Nếu mà mỗi lần như vậy, hắn Mạc Vô Kỵ lợi hại hơn nữa, cũng sẽ càng ngày càng thương nặng. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm than, đây là thực lực của hắn còn chưa đạt tới. Nếu mà thực lực về đến nhà, hắn có thể trực tiếp ngăn cản Sâm Lan Ô Mộc Trượng công kích. Quyết không thể bị thương nặng, Mạc Vô Kỵ chữ thần lạc trung thần niệm cuồn cuộn nổi lên một đạo thần niệm tiện ý. Hắn không dám vận dụng thức hải của mình thần niệm. Thức hải thần niệm tiện ý quá mức đáng sợ, thậm chí sẽ làm hắn ở vào tuyệt đối suy yếu thời kỳ. Chữ thần lạc thần niệm tiện ý không có công kích Sâm Lan, mà là trực tiếp đánh về phía Sâm Lan khống chế Ô Mộc Trượng thần niệm khí tức. Thần niệm va chạm vỡ tan ra, Mạc Vô Kỵ há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra, hắn chữ thần lạc truyền đến từng trận trống rỗng. Bành! Cũng trong lúc đó, sinh tử luân ấn cuốn đi Sâm Lan tất cả sinh cơ. Sâm Lan té trên mặt đất đồng thời, Ô Mộc Trượng mấy đạo ô mang từ trên người Mạc Vô Kỵ cuốn đi mấy đạo huyết vụ. Mạc Vô Kỵ trương tay thu hồi Sâm Lan giới chỉ, lại một lần nữa nuốt vào vài viên đan dược trị thương. Trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi, vừa rồi hắn chữ thần lạc thần niệm tiện ý cũng chưa hoàn toàn ngăn cản ở Ô Mộc Trượng sát khí, lại làm cho hắn từ trọng thương biến thành vết thương nhẹ. Nếu có một ngày, hắn chữ thần lạc thần niệm tiện ý thần thông càng mạnh, hoặc là không phải là thần niệm tiện ý thần thông, trực tiếp hình thành thần niệm tiễn mạng lưới thần thông, lại đem công kích hắn tất cả dùng tên mạng lưới vây khốn. Vậy hắn liền có thể dễ dàng ung dung giết chết cường giả cùng đẳng cấp. Thật giống như trước hắn giết điêu ngoan như nhau. Hắn nếu là có thần niệm tiễn mạng lưới khóa lại điêu ngoan công kích, vậy hắn cũng sẽ không cùng trước như nhau thủ thương nặng như vậy. Khốn sát trận bên trong lôi hồ tiêu tán không gặp. Khốn sát trận sát khí cũng hoàn toàn tán loạn rơi. Mạc Vô Kỵ biết, đây là xích nhãn quy năm người đánh vỡ ra hắn tạm thời khống chế khốn sát trận. Mấy người này khẳng định cũng hiểu hắn là một cái tiên trận tông sư, thu hồi trận kỳ thuộc về bọn họ. Tinh không tà hải thành một mảnh hỗn độn, vô số tu sĩ bị nhốt sát trận đánh giết. Mạc huynh, ngươi không có việc gì? Viên Mạc hơi có chút chật vật thấy Mạc Vô Kỵ không có việc gì, mừng rỡ gọi một tiếng. Sau đó hắn đã nhìn thấy Điêu Ngoan cùng Xâm Lan thi thể. Chẳng những là Viên Mạc nhìn thấy Điêu Ngoan cùng Xâm Lan thi thể, năm đại đế còn lại như nhau nhìn thấy Điêu Ngoan cùng Xâm Lan thi thể. Mạc Vô Kỵ liền đứng ở Xâm Lan bên cạnh thi thể. Hiển nhiên vừa rồi Xâm Lan là hắn chém giết. Mạc huynh. Xích Nhãn Quy ánh mắt từ trên thi thể Xâm Lan thu hồi lại, giọng nói bộc phát khô khốc hẳn lên. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên ném ra hai luồng hỏa diễm, lại đem Điêu Ngoan cùng Xâm Lan thi thể hóa thành tro tàn, mới lạnh lùng nói, mấy vị phát động tà hải thành khốn sát trận, đây là muốn lại đem ta chém tận giết tuyệt a. Đã như vậy, cũng chớ trách ta không khách khí, mấy vị có thể đi, thế nhưng chỉ cần tại tà hải đảo này, ta sẽ từng cái một đi bái phỏng. Nói xong câu đó, Mạc Vô Kỵ lần nữa lấy ra một thanh trận kỳ, liền muốn bắt đầu bố trí pháp trận. Xích Nhãn Quy liền vội vàng tiến lên ôm quyền nói, Mạc huynh khoan đã, chuyện này kỳ thực sự không có quan hệ gì với chúng ta. Trước là Điêu Ngoan cùng Xâm Lan hai người muốn phát động khốn sát trận. Ngươi biết, Điêu Ngoan quyết định phải phát động khốn sát trận truyền âm cho ta, nếu như ta không đồng ý. Chờ Mạc huynh đi rồi, tiểu huyền của ta võ đảo sẽ chỉ là từ tà hải đảo biến mất. Dù sao Mạc huynh sẽ không vẫn ở tại tà hải đảo, chúng ta còn phải ở chỗ này sống được. Đúng vậy, đúng vậy. Còn lại bốn gã đại đế đều đứng ra phụ họa Xích Nhãn Quy nói. Mấy người trong lòng đều là thầm nghĩ, rốt cuộc là người nào khốn giết ai a? Nếu không phải là chúng ta mấy cái đúng lúc phá vỡ khốn sát trận, bị nhốt giết nếu không phải là ngươi Mạc Vô Kỵ, mà là chúng ta mấy cái. Ngô Hách càng là cả người rét run, hắn biết nếu mà bọn họ năm người lại trễ một chút phá vỡ Mạc Vô Kỵ cái này tạm thời khốn sát trận, tiếp một tên bị giết nhất định là hắn Ngô Hách. Trên thực tế Ngô Hách cũng không có suy đoán, Mạc Vô Kỵ đích xác chuẩn bị trước hết giết Điêu Ngoan, Xâm Lan cùng Ngô Hách ba người. Đang động thủ sau đó, Mạc Vô Kỵ cũng rõ ràng biết, thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ. Có lẽ chờ hắn tới rồi tiên đế trung kỳ sau đó, có thể dễ dàng nghiền ép mấy tên này, vậy ít nhất không phải là hiện tại. Vô luận là giết Điêu Ngoan hay là giết Xâm Lan, Mạc Vô Kỵ đều bỏ ra một phần đại giới. Ha ha, Mạc Vô Kỵ cười to, sắc mặt của hắn băng hàn một mảnh, không có nửa điểm ý cười. Chỉ có một loại quyết tuyệt khí thế đang không ngừng kéo lên. Xích Nhãn đại đế nói như vậy, ta bị ám toán là hẳn là nên. Ta nên bị mọi người dùng khốn sát trận ám toán, sau đó hẳn là bị thương nặng. Năm tên đại đế đều rất là bất đắc dĩ. Ngươi Mạc Vô Kỵ hình dạng như là bị thương nặng sao? Ngươi thoạt nhìn so với ai khác đều khỏe mạnh hơn thì có. Đáng tiếc bọn họ không dám nói như vậy. Coi như là bọn họ năm người vây công Mạc Vô Kỵ, cũng không cách nào đối với Mạc Vô Kỵ làm sao. Một khi lại bị Mạc Vô Kỵ giết chết một hai cái, vậy bọn họ bát đại đế thực sự có thể xóa tên. Mạc huynh, ta trước nhận được chân tướng của sự việc. Thì ra là cái con rết kia chủ động ngăn Mạc huynh. Thảo nào Mạc huynh tức giận. Chân tướng như vậy, ta Ngô Hách đâu còn dám muốn lấy Mạc huynh giới chỉ. Ngô Hách lúc này lại cũng không kịp đoái hoài mặt mũi, nhanh chóng tiến lên ôm quyền chính xác nói. Nói xong còn lấy ra giới chỉ đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, như nhau nói thật, vô luận như thế nào, trước cũng là ta không đúng. Tại như vậy công bằng công chính địa phương, ta không đúng liền phải bồi thường. Ngô đạo bạn lại đem cái giới chỉ này trả lại cho ta, là đánh vào mặt của ta đâu nè. Mạc Vô Kỵ tự nhiên sẽ không thu hồi giới chỉ, một quả chỉ có vài tấm tu chân giới linh thạch giới chỉ, hắn muốn tới còn chiếm một khối địa phương. Ngô Hách có chút ngây người, trong lòng hắn càng là bất an, Mạc Vô Kỵ không thu trở về giới chỉ, hắn hoài nghi Mạc Vô Kỵ còn có thể ra tay với hắn. Đang ở ai Ngô Hách lo sợ bất an thời điểm,

năm đại đế tất cả đều đi tới nơi này. Thấy Mạc Vô Kỵ đi ra, vài tên đại đế đều đến chào hỏi. Tại trước mặt Mạc Vô Kỵ xuất hiện một cái lối đi, tuy cuối lối đi vẫn như cũ dùng thần niệm quét không đi ra, Mạc Vô Kỵ nhưng có thể cảm thụ được cái lối đi này là một cái không gian tương đối hỗn loạn. Mạc huynh, ngươi là khách nhân, ngươi trước hết mời sao? Xích Nhãn Quy nói cười dịu dàng đưa tay nói. Mạc Vô Kỵ đại náo tinh không tà hải thành đích xác để cho bát đại đế đầy bụi đất. Thế nhưng tại Mạc Vô Kỵ đi rồi, tinh không tà hải thành lợi ích bị một lần nữa phân phối. Có thể nói năm đại đế lấy được so với trước càng nhiều. Dù sao đối với bọn họ mà nói cũng không có tổn thất thứ gì, nhiều nhất chỉ là xuất ra đi một phần lôi hồn thạch mà thôi. Đa tạ Xích Nhãn huynh, đa tạ mấy vị đại đế, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Mạc Vô Kỵ muốn phải nhanh lên một chút đi ra ngoài, trước hắn tới rồi vũ trụ giác, căn bản cũng không có dũng khí điều tra thứ gì. Lần này sau khi trở về, hắn sẽ ở vũ trụ giác điều tra một chút về thư âm hạ lạc. Trên thực tế, Mạc Vô Kỵ cũng không hy vọng thư âm tới rồi vũ trụ giác. Hắn chỉ hy vọng thư âm bình an vô sự là được. Vũ trụ giác cái chỗ này quá mức phức tạp hỗn loạn. Viên huynh, ngươi đi theo ta phía sau. Mạc Vô Kỵ nói xong trực tiếp đi hướng không gian kia trận môn. Viên Mạc đuổi theo sát vài bước, đồng thời truyền âm nói, Mạc huynh, bên trong cái này thiên nhiên không gian trận môn có hàng loạt không gian lưỡi mang, còn có chút không gian liệt phùng. Chỉ có phục dụng niết không quả sau đó mới có thể rõ ràng cảm thụ được những thứ này không gian lưỡi mang. Mạc Vô Kỵ khoát khoát tay, không cần lo lắng, ta khẳng định có thể đi qua. Mạc Vô Kỵ tại tu chân giới thời điểm liền tiếp xúc đến không gian quy tắc, một quyển không gian giản luận này cho sự giúp đỡ của hắn rất lớn. Hiện tại hắn không gian trói buộc, coi như là đại tiên đế cũng phải trói buộc lại. Dùng hắn đối với không gian quy tắc hiểu, tuyệt đối so với dùng một quả vạn năm cũng chưa tới niết không quả mạnh hơn. Viên Mạc rất rõ ràng Mạc Vô Kỵ cường đại, tại tà hải thành khốn sát trận dưới, còn chém giết hai gã đại đế. Thực lực như vậy, muốn qua như vậy một cái không gian trận môn đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, dường như cũng không kỳ quái. Mạc Vô Kỵ bước vào không gian trận môn, hắn liền cảm nhận được trong không gian lưỡi mang ba động. Chính như hắn dự liệu giống y hệt nhau, cái không gian này trận môn cũng không phải là cái gì sát trận, chỉ là một cái hộ trận mà thôi. Mạc Vô Kỵ rõ ràng có thể cảm thụ được cái không gian này hộ trận một phần lưỡi mang, cùng có chút không gian thác vị. Viên Mạc cùng sau lưng Mạc Vô Kỵ, càng chạy càng kinh ngạc. Hắn khẳng định Mạc Vô Kỵ đối với không gian hiểu so với tinh không tà hải đảo bất kỳ một cái nào đại đế đều cường đại hơn. Loại tốc độ này, coi như là dùng niết không quả cũng không cách nào đạt được. Chỉ dùng thời gian một nén nhang, Mạc Vô Kỵ quanh thân chính là không còn, một loại cực hạn dễ dàng truyền tới. Mạc Vô Kỵ biết, hắn đã rời đi tinh không tà hải đảo. Mạc huynh đối với không gian hiểu thực sự là kinh người, đây là ta xuất trận nhanh nhất một lần. Cùng sau lưng Mạc Vô Kỵ Viên Mạc cảm khái nói. Mạc Vô Kỵ cười cười, ta đối với không gian thật có chút nghiên cứu, chờ một chút. Nói xong Mạc Vô Kỵ xuất ra một cái ngọc giản đưa cho Viên Mạc. Viên Mạc, đây là ta đối với không gian quy tắc hiểu cùng một phần tâm đắc, tặng cho ngươi sao? Sau này trực tiếp gọi tên ta được rồi. Viên Mạc cái người này vẫn là có thể kết giao. Tại tà hải trong thành, Mạc Vô Kỵ ở vào như vậy hoàn cảnh xấu tình huống, Viên Mạc cũng không có bỏ đá xuống giếng. Mạc Vô Kỵ liền biết Viên Mạc là một người có chính bản thân nguyên tắc. Cảm ơn, cảm tạ. Viên Mạc kích động hai tay tiếp nhận ngọc giản, trong lòng hắn so với ai khác đều rõ ràng, miếng ngọc giản này giá trị. Đây là đối với không gian quy tắc hiểu, nếu mà hắn cũng có thể chạm tới không gian quy tắc, này thực lực của hắn sẽ tăng lên một tầng.